Nạp thiếp ký 3, chương 523, chương 525, tương tư thành họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Nịnh sau khi nghe xong, ngẩng đầu lên lau má trước nước mắt, bị tức giận địa liếc Mạnh Thiên Sở một cái, lớn tiếng nói, ta nghĩ khóc liền khóc, có liên quan gì tới ngươi? Mạnh Thiên Sở khiến cho là giờ khóc giờ cười, thật là sợ cùng nữ nhân giao thiệp với, trong nhà mấy người phụ nhân hắn một cũng không đối mặt. Vốn định đi xem Ân Tố Tố, ai ngờ nàng đã đưa ra nói, trong một tháng người nào cũng không thấy, lần này tốt lắm, Tả Giai Âm đi, Ân Tố Tố cũng không để cho cách nhìn, thật dễ dàng tìm một người tự nhận là không phải là như vậy lắm, điều phiền toái Giản Nịnh đi ra ngoài cho là có thể giải buồn, ai ngờ nhưng làm cho mình càng thêm không thú vị. Mạnh Thiên Sở cũng không để ý Giản Nịnh, mình ngồi xuống uống rượu. Giản Nịnh thấy Mạnh Thiên Sở ngồi trở lại đến vị trí của mình, vừa uống rượu vừa thở dài thở ngắn, nhất thời không đành lòng, nhỏ giọng hỏi. Tin lành tỷ tỷ có tin tức sao? Mạnh Thiên Sở, nhanh đến, trên đường tuyết đọng quá nhiều, cần mà ở trên đường cũng bị lây gió rét không thể lên đường. Giản Nịnh khuyên lơn nói, có thái y một đường đi theo, hẳn là không có gì đáng ngại, đại nhân không nên quá lo lắng. Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, nói. Không có gì, tin lành mình cũng là lang trung, ta có cái gì thật lo lắng cho. Giản Nịnh ra vẻ thoải mái mà nói, đúng rồi, Ôn Nhu tỷ tỷ cùng Hiền Phi nương nương nên đến a. Mạnh Thiên Sở giơ chén lên, đối với Giản Nịnh nói. Ngươi còn có thể uống sao? Nếu là có thể, chúng ta tiếp tục uống, nếu là không thể, ta chỉ có một người tự mình uống. Giản Nịnh vội vàng giơ chén lên từ đứng dậy lung la lung lay địa đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Ai ngờ chân để cho Mạnh Thiên Sở cái ghế cho ngăn trở một không có đứng vững, Giản Nịnh thiếu chút nữa xuất dao. Mạnh Thiên Sở nhãn tiêm, không kịp nam nữ chi ngại, vội vàng một tay đem Giản Nịnh thắt lưng đờ lấy, Giản Nịnh a một tiếng, bản năng một tay ôm Mạnh Thiên Sở địa cổ, một khắc chi tay còn dơ rót đầy rượu rồi chén rượu, thời gian vào giờ khắc này đọng lại, bốn mắt nhìn nhau, một thẹn thùng yên lặng, muốn cự còn nghênh. Một cô đơn tuấn nam. Thế khó xử, đột nhiên, ngoài cửa một tiểu nhị nói. Đại nhân, ngài muốn rượu tới. Hai người vội vàng đồng thời buông tay, tiểu nhị đi vào, Giản Nịnh đã lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm linh xu thế trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Hai người vẻ mặt tự nhiên, thậm chí ngay cả mỉm cười cũng giống nhau như đúc. Tiểu nhị nhìn trộm nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, tiểu tâm rực rực đem rượu để xuống. Mạnh Thiên Sở ho khan hai tiếng, nói. Tính. Không uống, cho ta đem đi đi. Mạnh Thiên Sở lời vừa mới dứt, Giản Nịnh thấy tiểu nhị đang do dự, vội vàng nói. Nếu cầm cũng lấy ra, cũng đừng có cầm đi, đại người không thể uống, ta uống là được. Nói xong, còn thẹn thùng yên lặng nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Cái nhìn này thấy vậy Mạnh Thiên Sở không khỏi đánh một cái giật mình, ngay cả giả cười cũng sẽ không. Tiểu nhị cười lui xuống đi, đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở cùng Giản Nịnh hai người nhất thời đều có chút lúng túng, không biết nói cái gì cho phải, một hồi lâu, hay là Giản Nịnh phá vỡ trầm mặc, giơ chén lên tử, cười nói. Xem ra ta chỉ có ngồi ở chỗ này uống, Mạnh đại nhân, Giản Nịnh ta mời ngươi một chén, hy vọng nhà ngươi đình mỹ mãn. Tiền trình tựa như gấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở nhìn Giản Nịnh mặt nếu hoa đào. Nhớ tới mới vừa kia làm cho người ta nổ lớn tim đập một màn, vì che giấu của mình mất tự nhiên, Mạnh Thiên Sở cuống quýt đem cái chén giơ lên cùng Giản Nịnh thương xúc địa đụng một cái chén, sau đó mình trước sỉ nhục vì kính. Nhắc Tào Tháo sẽ trở lại, hơn nữa còn là Ôn Nhu cùng Hiểu duy nhất ngày tới phủ Hàng Châu, Mạnh Thiên Sở ra khỏi thành nghênh đón Hiền Phi nương nương, trong lúc chi tiết không cần lắm lời. Dựa theo vạn tuế ông ý tứ. Trước đó thu được rồi Hiểu Duy đồng ý, sẽ làm cho nàng ở tại Tả Giai Âm địa trong viện, cùng Hoàn Nhan Vân Sam ở cùng một chỗ. Hiểu Duy quả nhiên tiều tụy gầy gò không ít, bất quá tinh thần hoàn hảo, cho Mạnh Thiên Sở một nhà đeo không ít lễ vật. Hàn Huyên, nhắc tới ở trên đường gặp Tả Giai Âm cùng Cần Mà, còn liên tiếp địa khen ngợi Cần Mà càng phát ra lớn lên giống Tả Hồi Âm, còn nói gì dưới mũi ba giống Mạnh Thiên Sở lời của, để cho Mạnh Thiên Sở nghe trong lòng ê ẩm. Cố giả bộ nở nụ cười, trong lòng nhưng hết sức không dễ chịu. Ôn Nhu cũng là liếc đẫy đà một chút, mặc dù đường xá xa xôi, nhưng về đến nhà tâm tình nhưng phá lệ không giống với, vẫn ôm Tuyết Nhi, phảng phất là con của mình giống nhau, bất quá nói lại không nhiều, vẫn là nghe mọi người vừa nói, giống như là đột nhiên trưởng thành giống nhau. Hiểu Nạp thấy tỷ tỷ của mình tự nhiên là vạn phần cao hứng, lần nữa yêu cầu Hiểu Duy cùng mình cùng nhau ở. Hiểu Duy không biết sao, lời nói dịu dàng tạ tuyệt, điều này làm cho Hiểu Nạp bao nhiêu có chút thất vọng. Gần đây Mạnh Thiên Sở cơ hồ ngày ngày không đến nhà, trở lại, cũng là ở Hạ Phượng Nghi Hòa Phi Yến trong viện ngốc. Muốn không chính là một người trong thư phòng, nàng cùng Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết cũng bởi vì chuyện lần trước hoàn toàn địa thất sủng, điều này làm cho Hiểu Nặc có ủy khuất cũng không có chỗ khuynh thuật, cho là tỷ tỷ tới tìm đến người ta nói, ai ngờ tỷ tỷ cánh cũng không cùng mình thân cận, nhưng đi cùng kia cái gì nữ chân tộc cô nương cùng nhau ở. Tuy nói nàng biết cái này gọi Hoàn Nhan Vân Sam cô nương là tỷ tỷ cùng nhau mời tới địa khách nhân, nhưng cũng không có thể vì vậy không để ý tới muội muội của mình sao. Nghĩ tới đây Hiểu Nặc nước mắt cũng muốn đi ra, đi nhanh lên ra đại sảnh đi. Hạ Phượng Nghi nhìn trộm nhìn Hiểu Nặc bóng lưng một cái, sau đó cho Mạnh Thiên Sở chép miệng. Mạnh Thiên Sở làm bộ không có nhìn thấy, trong lòng mình còn vì mới vừa rồi Hiểu Duy nói là nhìn thấy Tả Giai Âm cùng Cần mà khổ sở đây, nơi nào còn có công phu, thời gian đi dụ dỗ Hiểu Nặc. Cũng là Phi Yến thấy, vội vàng đi theo đi ra ngoài. Hiểu Duy thấy thế, nói: Hiểu Nặc làm sao vậy? Hạ Phượng Nghi vội vàng nói: Hiền Phi nương nương, đại khái là Hiểu Nặc nghĩ cha mẹ, nhìn thấy ngươi cũng có chút buồn vui nảy ra đi. Hiểu Duy cười một tiếng, nói: Các ngươi không nên quá sủng ái nàng, Mạnh đại ca sáu vị phu nhân dặm tựu đếm Hiểu Nặc tính tình nhất trách, các ngươi nữa là như vậy nuông chiều nàng, sau này nàng sẽ phải nhảy lên đầu lật ngói. Mọi người nở nụ cười, Hiểu Duy nói: Tốt lắm, ta cũng vậy mệt mỏi, còn nhiều thời gian sao? Hạ Phượng Nghi vội vàng đứng dậy, nói: Kia để cho nô tỳ từ nâng nương đi nghỉ ngơi sao? Hiểu Duy nhìn trộm nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó chuyển hướng Hạ Phượng Nghi, cười nói: Không được, để cho Vân Sam phụng bồi ta liền tốt. Hoàn Nhan Vân Sam cười nói: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, sẽ làm cho ta phụng bồi nương nương tốt lắm, chúng ta thật lâu không có gặp mặt, cũng hết sức tưởng niệm đây. Hạ Phượng Nghi không tốt nói cái gì nữa, đem Hiểu Duy đưa ra đại sảnh, thấy Hoàn Nhan Vân Sam cùng Hiểu Duy thân mật địa tay nắm tay hướng Tả Giai Âm sân đi ra. Hạ Phượng Nghi nhỏ giọng nói: Cái này Hoàn Nhan Vân Sam địa tính cách rất tốt, cùng ai cũng hợp. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói: Phải nói là Hiền Phi nương nương cũng chưa có nàng không hợp người. Hạ Phượng Nghi gật đầu lia lịa, nói: Thiên Sở nói cũng đúng. Mạnh Thiên Sở xoay người thấy Ôn Nhu ôm Tuyết Nhi đứng ở phía sau, liền nói: Ôn Nhu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một lát sao? Ôn Nhu đem Tuyết Nhi cẩn thận giao cho bà vú, sau đó cho Mạnh Thiên Sở khom người thi lễ, gọi một tiếng Hạ Phượng Nghi tỉ tỉ, lúc này mới lui thân ra cửa hướng mình địa sân đi ra. Phía sau nha hoàn vội vàng theo sau. Hạ Phượng Nghi, Thiên Sở, ta đây sao cảm thấy Ôn Nhu thay đổi? Mạnh Thiên Sở cười, nói: Người luôn là phải đổi, thay đổi luôn là tốt sao? Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết vẫn ngồi ở một bên từ đầu đến cuối không có nhiều nói một câu, ngay cả Mạnh Thiên Sở cũng không dám nhìn, nghĩ một tiểu oán phụ dường như, lúc này thấy tất cả mọi người tản mát. Lúc này mới nhỏ giọng nói: Thiên Sở, kia, ta đây cũng đi. Mạnh Thiên Sở nhìn cũng không có nhìn Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết một cái. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà cắn cắn mình địa đôi môi, miễn cưỡng cho Hạ Phượng Nghi cười cười. Từ bọn họ bên người đi qua, Hạ Phượng Nghi nói: Khắc Hàn Tuyết, đúng rồi, ngày hôm qua đi trong miếu cho Tuyết Nhi cầu, van xin bùa hộ mệnh thời điểm, cho ngươi cùng Hiểu Nặc cũng cầu một, ngươi theo ta khứ thủ sao? Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, do dự một chút, nói: Cảm ơn Phượng Nghi tỉ tỉ, đợi lát nữa ta để cho nha hoàn đi lấy là được. Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng không nói gì, Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết biết mình nói sai rồi nói, vội vàng giải thích: Ý của ta là không tốt hiện tại tựu quấy giày tỉ tỉ cùng Thiên Sở. Cho nên, Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Hạ Phượng Nghi nói: Đợi lát nữa Phi Yến trở lại, ngươi cùng Phi Yến đến ta thư phòng đi một chuyến, ta có lời muốn cho các ngươi nói. Nói xong trực tiếp đi. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết nhìn Mạnh Thiên Sở địa bóng lưng, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra, Hạ Phượng Nghi đi lên trước khuyên lơn nói: Nhìn ngươi, Thiên Sở không có gì cả nói sao, khóc cái gì? Mộ Dung Khác hẳn Tuyết, tỷ tỷ, chuyện lần trước thật không thật xin lỗi, ta cũng không dám nữa, ngài đi cho Thiên Sở nói một chút. Hắn nếu là thật sự thấy ta phiền, ta liền về nhà mẹ đẻ đi, chờ hắn hết giận, ta rồi trở về, y, Hạ Phượng Nghi. Khác hẳn Tuyết, vạn không được như vậy, đây là kiêm kỵ nhất địa chuyện, nơi đó có động một chút là về nhà mẹ đẻ đạo lý. Thiên Sở tâm tình không tốt, không là bởi vì ngươi cùng Hiểu Nặc chuyện lần trước, mà là quá nhiều chuyện một chút tụ tập lại một lượt, tin lành cùng cần mà đi. Ân cô nương thân thể còn không có khởi sắc, này đột nhiên Hiền Phi nương nương lại tới nữa, còn mang đến một cái gì nữa chân tộc địa công chúa, chuyện quá nhiều, hắn tự nhiên phiền lòng, ngươi không cần nhiều nghĩ. Mộ Dung Khác hẳn Tuyết, nhưng là, Hạ Phượng Nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác hẳn Tuyết, không phải là ta nói ngươi, chúng ta gả cho Thiên Sở, không phải là cho hắn thêm phiền, mà là cho phân ưu, hắn mất hứng, chúng ta cũng đi theo khiến cho tiểu tính tình, kia còn quá ngày mấy đây, một mình ngươi hào hào ngẫm lại xem. Mộ Dung Khác hẳn Tuyết không nói, nhỏ giọng lầm bầm nói. Thiên Sở nhất định là không thích ta. Hạ Phượng Nghi thở dài một tiếng, nói, Mổ Linh còn tu hệ linh người, ngươi tâm kết của mình còn muốn một mình ngươi đi kết. Ta nhiều nói không có ý tứ, tốt lắm, đi với ta lấy bùa hộ mệnh sao? Mộ Dung Khác hẳn Tuyết gật đầu đi theo Hạ Phượng Nghi đi về phía trước, thấy Phi Yến cùng Hiểu Nặc từ hành lang gấp khúc đầu đông tới đây. Hai người thấp giọng địa cười nói cái gì? Đột nhiên cảm giác mình ở lớn như thế một mạnh phủ thế nhưng không một tốt hơn thổ lộ tình cảm người, liền càng thêm khổ sở cùng mất mát. Mạnh Thiên Sở trong thư phòng đọc sách, Hạ Phượng Nghi hòa Phi Yến tới. Mạnh Thiên Sở, Tuyết Nghi đây, Hạ Phượng Nghi cười nói, vừa ngủ, cả ngày mở mắt tự ăn, ăn xong đi nằm ngủ, thật không biết nơi nào nhiều như vậy buồn ngủ. Mạnh Thiên Sở cười, nói, lão nhân nói, giống Tuyết Nhi lớn như vậy hài tử chỉ có ngủ ngon mới có thể trưởng tốt, cái này ngươi cũng đều không hiểu. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở tâm tình tốt lên rất nhiều, mình cũng tự thoải mái cười một tiếng, đi theo Phi Yến ở Mạnh Thiên Sở đối diện ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến cười nói, ngươi lại muốn nói ta cái gì? Mạnh Thiên Sở, ta thấy ngươi gần đây thật giống như mập một chút. Phi Yến sợ hãi, ngay cả vội cúi đầu nhìn thân hình của mình, nói. Có thật không, ta đây phải chú ý, Mạnh Thiên Sở cười to, nói. Chỉ có ngươi cùng Phượng Dụng Cụ có thể làm cho ta vui vẻ như vậy, thật ra thì mập tốt hơn, ta liền thích ngươi trắng mập bộ dáng. Phi Yến có chút ngượng ngùng, giận trách nói. Tới địa ngục đi, Hạ Phượng Nghi cũng cười, nói, Thiên Sở, gọi ta cùng Phi Yến tới có cái gì quan trọng hơn địa chuyện nói sao? Mạnh Thiên Sở. Chính là hỏi hỏi các ngươi cho Hiền Phi nương nương cùng Vân Sam công chúa xứng hạ nhân cùng nha hoàn nhất định phải cơ trí một chút, nghe lời một chút. Hạ Phượng Nghi cười, nói, cái này lỗ tai cũng đi làm, ta cùng Phi Yến cũng đi xem, không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới thật giống như hai ngày không có nhìn thấy lỗ tai, liền nói. Lỗ tai đây, Phi Yến, cho Từ Vị đưa ăn mặc đi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nhất thời cảnh giác. Hạ Phượng Nghi thấy, vội vàng giải thích, đúng vậy tin lành lúc đi phân phó để cho lỗ tai đi, nàng nói lỗ tai không có vấn đề, rồi hãy nói Từ Vị nơi đó đã an trí người bảo vệ hắn, khác ta nghe tin lành nói nàng đã để cho người của Cẩm Y vệ tra qua lỗ tai chi tiết, có thể yên tâm. Mạnh Thiên Sở vừa nghe đến Tả Giai Âm tên chữ trong lòng vừa khó chịu, xem ra Tả Giai Âm cũng len lén tra qua lỗ tai. Đây là một làm việc luôn luôn rất để cho Mạnh Thiên Sở yên tâm nữ nhân. Lo lắng nữ nhân này hôm nay không hề nữa bên cạnh mình, còn đem mình duy nhất nhi tử cho mang đi, như vậy Mạnh Thiên Sở như vậy có thể không thương tâm đây. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở có mất hứng, vội vàng rời đi đề tài. Nói, đúng rồi, tại sao Hiền Phi nương nương lần này trở lại bất hòa, không cùng Hiểu Nặc cùng nhau ở đây. Hiểu Nặc rất đau đớn tâm đây. Mạnh Thiên Sở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Phi nương nương nói cũng đúng. Chúng ta không thể một vị địa nuông chiều Hiểu Nặc, trên người nàng có rất nhiều ưu điểm, nhưng là có rất nhiều từ nhỏ ở quan lại trong nhà mang đi ra khuyết điểm, kiêu căng, ương ngạnh, những điều này là do cấp cho nàng đổi. Phi Yến thấp giọng nói, ôn nhu thật giống như thay đổi rất nhiều. Mạnh Thiên Sở chỉ vào Phi Yến nói, tự ngươi bắt quái. Phi Yến ha hả che miệng cười không ngừng. Hạ Phượng Nghi nói, Đúng rồi, Thiên Sở, người hay là không nên cùng Khác Hàn Tuyết, còn có Hiểu Nặc ôm theo. Có câu nói thật là tốt. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ta cũng đã không có cái gì, người cũng là. Mạnh Thiên Sở vung tay lên cắt đứt Hạ Phượng Nghi lời của, nghiêm túc nói. Đây không phải là chuyện nhỏ, không phải là ta bụng dạ hẹp hòi, là chuyện như vậy ta lo lắng có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Quên ngươi lần trước ôn nhu như vậy đối với Tin Lành cùng Phi Yến. Kết quả đây, lưỡng bại câu thương, hải tử cũng không có, Tin Lành cũng bệnh nặng một cuộc. Phượng Dụng Cụ, ta biết ngươi tâm địa tốt, nhưng ngươi là Mạnh phủ đại phu nhân. Ngươi phải quản lý tốt chúng ta cái này hậu viện, đối với các nàng tốt, nhưng là không thể dung túng các nàng, cứ thế mãi, cẩn thận gà chó không yên. Phi Yến nhỏ giọng nói, ta đồng ý Thiên Sở ý nghĩ. Hạ Phượng Nghi vội vàng quát lớn, Tiểu Trân, không cho ở chỗ này quạt gió thổi lửa bỏ đá xuống giếng. Phi Yến vội vàng câm miệng, Hạ Phượng Nghi nói, Thiên Sở, nhưng là cũng không thể vẫn tiếp tục như vậy, các nàng hai buồn bực không vui, để cho Hiền Phi nương nương cùng Hoàn Nhan công chúa thấy cũng không nên. Mạnh Thiên Sở cười, nói, cái này ngươi không cần lo lắng, nếu như bọn họ trước mặt người khác ngay cả điểm này cũng làm không được. Cũng không cần làm như ta Mạnh Thiên Sở nữ nhân, cuốn gói rời đi. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở như vậy dứt khoát kiên quyết, cũng chỉ tốt cái gì cũng không nói. Mùa xuân địa khí tức rất nhanh sẽ làm cho người cảm thấy, phòng cũng không thấu xương, trong sông địa băng tuyết cũng hòa tan, Mạnh phủ trong vườn hoa cây cối cùng hoa cỏ cũng cạnh cùng địa toát ra lục nhiên mà. Trong vườn Nghiệp Dư bọn nha hoàn cũng thoát khỏi dây cộm nặng nề áo bông, đổi lại quần áo nhẹ. Thời gian ở nơi này dạng từng giây từng phút chúng qua đi, chớp mắt một cái, Tả Giai Âm Thư cũng đến, Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được cái gì là nỗi khổ tương tư. Mặc dù Hiền Phi nương nương cùng Hoàn Nhan Vân Sam ở tại Tả Giai Âm trong viện, nhưng là bởi vì Tả Giai Âm muốn tu luyện, hơn nữa cái nhà này là Vạn Tuế ông khâm định cho Tả Giai Âm, cho nên Tả Giai Âm sân so sánh với Hạ Phượng Nghi hòa mấy vị khác phu nhân cũng lớn hơn nhiều, chính là bởi vì như vậy. Mạnh Thiên Sở ở khách nhân còn không có tiến vào chiếm giữ Tả Giai Âm sân lúc trước đã hạ lệnh Tả Giai Âm địa phòng ngủ ai cũng không cho phép làm cho người ta ở. Như vậy khi hắn nghĩ nàng thời điểm, hắn sẽ gặp ở nàng trong phòng ngủ tiểu mùi một lát. Có một lần thế nhưng nằm ở Tả Giai Âm ngủ trên giường, trong mộng còn mộng mơ thấy nàng. Khi tỉnh lại phát hiện mình mỗ cái địa phương ướt, trong lòng thì càng thêm tưởng niệm cái này làm cho mình hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Phi nương nương ở tại Mạnh phủ đã hơn 10 ngày, mỗi ngày rất ít đi ra ngoài, cũng là Hạ Phượng Nghi bọn họ mấy phu nhân ngày ngày cũng đi phụng bồi nàng, có lúc nàng định đóng cửa người nào cũng không thấy. Mạnh Thiên Sở biết nàng địa tâm tình không tốt, mình cũng rất ít đi quấy rầy, hơn 10 ngày không qua hai lần, tất cả đều là hàn huyên mấy câu, tựu cáo lui, Hiểu Duy cũng không giữ lại, cùng từ trước đại không muốn thông. Một ngày kia, Mạnh Thiên Sở cho Tả Giai Âm viết xong tin, sau đó để cho Đồ Long đưa đến trạm dịch đi, mình lường thưởng đi tới Ôn Nhu địa sân trước, thấy Ôn Nhu một người ngồi ở lúc ấy Ngô Mẫn đặt chế bàn đu dây thượng nhàn nhã đi chơi địa đọc sách, gió nhẹ nhàng địa thổi, đầu mùa xuân địa ánh mặt trời có chút lười nhác, nhu hòa địa chiếu vào Ôn Nhu trắng nõn da thượng, khẽ địa phát ra sáng quang mang. Mạnh Thiên Sở rón rén địa đi ra phía trước, Ôn Nhu một tia cũng không có phát hiện. Chờ Mạnh Thiên Sở đến gần, trong lúc vô tình dương mắt vừa nhìn đứng trước mặt một người bất giác sợ hết hồn, sắc mặt cũng thay đổi, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Làm sợ ngươi, Ôn Nhu thấy là Mạnh Thiên Sở, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà khẽ mỉm cười, đang muốn đứng dậy cho Mạnh Thiên Sở thi lễ, Mạnh Thiên Sở đè lại bả vai của nàng, ngồi ở bên cạnh nàng, nói. Ngươi chừng trở nên khách khí như vậy cùng xa lạ, Ôn Nhu, không có a, làm sao có đây? Mạnh Thiên Sở ôm Ôn Nhu bả vai, phát hiện Ôn Nhu thân thể khẽ run lên, Mạnh Thiên Sở nói. Kia làm sao ngươi cũng vẫn chưa có tới xem một chút ta? Ôn Nhu cười, nói, nghe Phi Yến cùng Hiểu Nặc nói, ngươi gần đây nha môn chuyện tình tương đối nhiều, ta nghĩ hay là không nên quấy rầy ngươi tốt. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi sau khi trở về mẹ ngươi cho ngươi rót cái gì nước cơm, ngươi như vậy đột nhiên như vậy nghe lời cùng hiểu chuyện rồi. Ôn Nhu cúi đầu xuống, nhẹ nói, mẹ ta đại niên sơ sáu tựu đã qua đời. Mạnh Thiên Sở vừa nghe rất là kinh ngạc, nhìn Ôn Nhu cúi đầu, Mình vội vàng đem Ôn Ngu Tay chộp tới, phát hiện Ôn Ngu Tay nhỏ bé lạnh như băng, chỉ nghe giọt lách tách một tiếng, một giọt nước mắt rơi ở Mạnh Thiên Sở tay thượng. Mạnh Thiên Sở nhất thời thương tiếc, nhẹ nói. Làm sao ngươi cũng không viết một lá thư nói cho ta biết? Ôn Nhu như cũ cúi đầu, nhỏ giọng nói, phụ thân cùng thúc thúc nói, hãy để cho người khỏe thật nhiều năm, không nên quét ngươi hăng hái. Mạnh Thiên Sở càng thêm không đành lòng, một cái tay thật chặt địa ôm Ôn Nhu bả vai, tựa vào đầu vai của nàng nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, ta sơ sót, thật xin lỗi, ngươi lên đường cũng không có nói cho ta biết, nếu không phải Lý Công Công nói, ta cũng không biết ngươi muốn trở về, thật xin lỗi, Ôn Nhu. Ôn Nhu nhẹ nhàng mà lắc đầu, sau đó thương tâm nói. Thiên Sở, trong cuộc sống thương yêu nhất của ta người kia đi. Nói xong, cũng nhịn không được nữa té ở Mạnh Thiên Sở trong ngực lớn tiếng địa khóc lên. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà vuốt Ôn Nhu bả vai, vừa làm dịu nói. Quai, nói gì nói đây, không phải là còn có ta cùng Phượng Dụng Cụ các nàng sao? Tất cả mọi người rất đau lòng ngươi, ngươi biết không? Ôn Nhu co quắp. Lúc này cách đó không xa một cái hạ nhân đứng ở nơi đó cũng không dám tới đây, Mạnh Thiên Sở nói. Có chuyện gì không? Hạ dè dặt địa đến gần, nói. Lão gia, Giản đại nhân tới, phía trước sảnh chờ còn ngươi. Mạnh Thiên Sở không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Giản Kỳ, có phải hay không thúc giục quá chặt? Thời gian không phải là còn chưa tới sao? Ôn Nhu không tốt tại hạ nhân trước mặt lại khóc. Vội vàng kềm chế mình bi thương tâm tình, len lén địa lau khô nước mắt, ngẩng đầu nói. Chuyện gì như vậy thúc giục ngươi? Mạnh Thiên Sở phất tay để cho hạ nhân đi xuống trước, nói là sau đó đi ra, sau đó để cho người đi, rồi mới hướng Ôn Nhu đem Giản Định chuyện tình đại khái thuyết một lần. Ôn Nhu sau khi nghe xong, nói, Thiên Sở, ngươi có phải hay không muốn đáp ứng, cho nên mới chỉ hoãn thời gian đây? Mạnh Thiên Sở trầm trọng gật đầu. Ôn Nhu, nếu không muốn đáp ứng, cự tuyệt là được. Cách chương.